Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Lão vương Priam đứng trên bờ thành cao là người đầu tiên trông thấy Asin chạy từ ngoài cánh đồng tới. Cụ rất đỗi lo sợ, cụ van xin con trai cụ từ bỏ cuộc chiến đấu, lẫn trốn vào thành, nhưng Hector vẫn đứng trước cổng thành chờ Asin tới. Mẹ Hector, lão bà Hecuba đứng trên bờ thành cao nước mắt lã chã tuôn rơi, khóc than thảm thiết. Cụ gọi con trở vào trong thành, đừng đối mặt đương đầu với Asin, nhưng tất cả những lời van xin của cha mẹ dù có thiết tha và xót xa đến mấy chăng nữa lúc này cũng không lay chuyển được Hector. Chàng suy nghĩ hết mọi đường mọi nẻo. Nếu chàng rút vào trong thành thì chàng sẽ bị Polydamas oán trách vì chính Polydamas đã từng khuyên chàng khi thấy Asin xuất trận cho quân sĩ lui về giữ thành. Chàng đã bác bỏ kế thu quân cố thủ ấy. Vậy thì giờ đây tốt hơn hết là chấp nhận cuộc giao tranh, hoặc là lập được chiến công lừng lẫy hoặc là chết vinh quang trước cổng thành. Lại một ý nghĩ khác đến với Hector, hay là hòa giải với Asin, trả lại nàng Helen cho Menela cùng với những của cải mà Paris đã lấy mang về thành Troy. Có thể để quân Hy Lạp từ bỏ cuộc vây đánh thành Troy, ta phải hứa chia cả cho quân Hy Lạp một số của cải cất giữ trong kho. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, Hector thấy rằng giờ đây không phải là lúc đưa ra những lời hòa giải thương lượng với Asin. Asin không phải là một con người có trái tim khiêm nhường và nhân hậu. Tốt hơn hết là chấp nhận cuộc giao tranh, các vị thần trên đỉnh Olympe là những người quyết định thắng bại trong cuộc đọ sức. Hector yên lặng đợi chờ và suy nghĩ như vậy, trong khi đó Asin từ xa chạy như bay tới, trông thấy Asin khí thế hung hăng, lao đồng dương cao nhăm nhăm, áo giáp mũ trụ sáng chói. Hector hoảng sợ bỏ chạy, người con của Pele liền đuổi theo. Asin đuổi với quyết tâm bắt Hector phải chấp nhận cuộc tử chiến phục thù. Cuộc đuổi bắt diễn ra quanh chân thành Troy, một vòng, hai vòng, rồi ba vòng. Tất cả các vị thần trên đỉnh Olympe đều theo dõi cuộc đuổi bắt và nhìn thấy rõ hai dũng sĩ đang chạy dưới chân thành Troy. Rớt vị thần phụ vương của những vị thần và những người trần thế đoàn mệnh tỏ ý thương xót cho số phận của Hector vì Hector là người đã từng dâng cúng rớt biết bao lễ hiến tế trọng thể hậu hỷ. Rớt bèn lên tiếng hỏi các chư thần xem nên cứu Hector hay để cho Hector bị Asin giết chết. Rớt vừa hỏi xong thì nữ thần Athena đứng dậy phản bác lại. Nữ thần nói cho rớt biết số phận Hector đã được định đoạt. Các thần không ai là người có ý định cứu Hector. Bị Athena chống lại, thần rớt đành từ bỏ ý định của mình và rộng lượng cho phép Athena được tùy nghi hành động. Thế là Athena băng mình rời khỏi đỉnh Olympe xuống trần. Hector vẫn bị Asin đuổi gấp. Mỗi lần Hector chạy về phía cổng thành để lao thẳng tới chân thành, hy vọng trên thành cao sẽ bắn tên xuống để bảo vệ mình thì Asin đều đoán biết được bức chàng phải chạy tạt ra cánh đồng. Bao giờ Asin cũng chạy sát thành hơn cả. Thần Apollon đến phù trợ Hector lần cuối cùng. Thần kích thích lòng hăng hái và đôi chân nhanh nhẹn của Hector. Còn Asin, chàng lắc đầu ra hiệu cho quân Aegean không được bắn tên vào Hector. Chàng không muốn vinh quang đánh bại Hector trả thù cho Patroclus thuộc về người khác. Khi hai dũng sĩ kẻ đuổi người chạy quanh thành Troy đến vòng thứ tư thì thần rớt đem ra một cái cân vàng. Người đặt lên đĩa cân hai số mệnh tượng trưng cho cái chết bắt con người nhắm mắt xuôi tay. Một của Asin có đôi chân nhanh, một, góc truyện audio.com, của Hector luyện thuần chiến mã. Người cầm chính giữa cán cân nhấc lên, thế là Hector phải từ dã thế giới vui tươi về sống dưới vương quốc tối tăm dầu dĩ của thần Hades, và thần Apollon dù có yêu mến Hector chăng nữa cũng không thể cứu chàng thoát khỏi quyết định của số mệnh. Thần phải bỏ Hector, chính vào lúc ấy nữ thần Athena mắt sáng long lanh đến bên người con của Pele nói. Hỡi Asin danh tiếng lẫy lừng được rớt yêu thương, dù Hector có khí phách kiên cường quyết lòng tử chiến với nhà ngươi thì hắn cũng không thể giành được chiến thắng. Vì số mệnh đã bắt hắn phải chết, giờ đây là lúc ta và nhà ngươi có thể bắt hắn phải ngã gục dưới mũi lao để mang lại vinh quang bất diệt cho chúng ta. Vậy nhà ngươi hãy dừng lại nghỉ ngơi đi. Còn ta sẽ đến gặp hắn để thuyết phục hắn chấp nhận cuộc giao đấu với ngươi. Nữ thần Athena nói vậy và Asin mừng rỡ tuân theo. Để dụ Hector quay lại đương đầu với Asin, nữ thần Athena biến mình thành một chàng trai giống hệt em ruột của Hector là Zeiphob, và chàng Zeiphob đó đến khích lệ anh đừng chạy nữa kẻo hổ danh chiến sĩ. Chàng nói, hỡi Hector không thể chê trách được, thôi anh đừng chạy nữa. Hãy dừng lại và quyết một phen sống mái với Asin đi. Hector đáp lại lời em, Zeiphob em hỡi, trong số anh em do Priam và Hecuba sinh ra thì em vốn là người được anh yêu mến hơn cả, nhưng hôm nay anh lại càng mến yêu em hơn, quý trọng em hơn vì trong lúc những người khác đều ở cả trong thành mà riêng em thấy anh ở trong vòng nguy hiểm em đã xông ra khỏi thành đến cứu nguy cho anh. Hector trả lời như thế, còn nữ thần Athe ở dưới dạng hình của Zephyr lại càng khích lệ thêm lòng dũng cảm của Hector để Hector quyết đấu với Asin. Nữ thần lại còn mưu mẹo xông lên trước để Hector tiến bước theo, và bây giờ thì Hector và Asin đang tiến đến mặt đối mặt nhau để đọ sức. Hector lên tiếng trước, hỡi con của Pele, trước đây ta đã chạy quanh đô thành của Priam không dám chờ ngươi tới để giao đấu nhưng bây giờ thì ta không chạy trốn nữa. Ta quyết giao chiến với ngươi, có thể ta thắng ngươi, mà cũng có thể ta bị ngươi đánh bại. Vậy thì tại đây ta và ngươi hãy cầu xin thần linh chứng giám vì đó là những người làm chứng tốt hơn hết. Nếu rớt cho ta thắng ngươi thì ta sẽ không phanh thây ngươi đâu. Sau khi lột lấy những vũ khí lừng danh của ngươi ta sẽ trả xác ngươi lại cho quân Aegean. Còn ngươi, ngươi cũng nên làm như vậy. Asin quắc mắt nhìn Hector và nói. Này, này tên Hector đáng ghét kia. Ngươi đừng có mà nói chuyện giao ước với ta. Giữa ta và ngươi không thể nào có tình nghĩa bạn bè cũng không thể nào có một lời thề nguyền trước khi một trong hai người ngã xuống đem máu mình dâng cho thần chiến Chenyares giải khát. Ngươi hãy trổ hết tài nghệ ra đi. Hôm nay hơn bao giờ hết ngươi cần phải tỏ ra là một chiến sĩ can trường, một dũng tướng kiệt xuất. Ngươi không còn lối thoát nữa đâu. Giờ đây, nữ thần Athea sẽ dùng ngọn lao của ta để trừng trị ngươi. Giờ đây là lúc ngươi phải đền mạng cho tất cả các chiến hữu của ta đã ngã xuống vì tay ngươi. Asin nói vậy và phóng lao. Hector danh tiếng lẫy lừng trông thấy liền cúi mình tránh được. Cây lao đồng bay lướt qua người chàng rồi cắm phập xuống đất nhưng nữ thần Athea lại nhổ nó lên và đưa lại cho Asin mà Hector không biết. Hector đánh trả, phóng mạnh ngọn lao đồng. Lao đâm vào giữa khiên của Asin nhưng không xuyên thủng được mà lại bật ra ngoài. Thấy mất lao mà không? Gocchuyenaudio.com Hạ được địch thủ, Hector vô cùng tức giận. Chàng thét gọi Zephyr đem lại cho chàng một ngọn lao nhưng Zephyr không còn ở bên chàng nữa. Hector biết rằng số phận mình đã bị thần linh định đoạt, nữ thần Athea đã bày mưu lừa chàng. Song chàng bình tĩnh suy nghĩ, cần phải chọn một cái chết xứng đáng, bảo toàn dũng khí như một chiến công oanh liệt. Hector rút gươm ra xông đến Asin. Asin không chĩa lao và giơ khiên ra trước để che chắn. Hai dũng sĩ gườm gườm nhìn nhau giữa thế mặt đối mặt nhau. Chính trong lúc ấy Asin tìm được một chỗ sơ hở ở cổ họng Hector, và khi Hector vừa vung gươm lao tới thì Asin kịp thời thọc mạnh mũi lao nhọn vào nơi sơ hở ấy. Hector ngã bật ngửa người ra nằm phơi mình trên mặt đất. Máu chảy ồng ộc, Asin reo lên khoái chí. Thế là ngươi đã bị ta đánh gục. Bây giờ hẳn ngươi biết rằng Patroclus chết nhưng không phải không còn ai đánh thắng được ngươi để rửa hận, trả thù. Thôi ngươi nằm đấy mà chết đi thi hài ngươi sẽ là mồi ngon cho muông thú. Hector lúc này đã kiệt sức, chàng đáp lại lời Asin rất khó khăn và nặng nhọc, chàng xin Asin cho gia đình chàng đem của cải đến chuộc lại thi hài của chàng để làm lễ hỏa táng, nhưng Asin còn lăng nhục Hector và tuyên bố quyết phơi thây phơi xác Hector trên cát bụi để cho chim chóc rỉa rói, muông thú tha lôi. Và Hector đã chết, linh hồn chàng rời bỏ vĩnh viễn hình hài và ra đi trong nỗi đau đớn khôn xiết như vậy. Thấy Hector nằm bất động trên cát bụi, những chiến binh Hy Lạp kéo nhau đến xem và không một người nào là không lăng nhục chàng, cầm lao hay cầm kiếm đâm tiếp vào thi thể chàng một nhát, nhưng chưa hết Asin còn nghĩ ra một cách đối xử với Hector vô cùng tàn bạo. Chàng chọc thủng gót chân Hector lấy dây sâu vào và buộc vào sau chiến xa. Thế rồi chàng lên xe quất ngựa cho xe chạy. Thi hài Hector bị kéo lê dưới đất nằm trong cát bụi bẩn thỉu. Đứng lên bờ thành cao, lão tướng Priam và Hector trông thấy thi hài của đứa con yêu quý của mình bị hành hạ, bêu nhục tưởng chừng như đứt từng khúc ruột. Lão vương khóc nấc lên từng cơn còn Hector gào khóc đến như điên dại. Nàng Andromache, vợ của Hector lúc này vẫn chưa hay biết. Nàng ở trong tòa nhà cao của mình dệt vải và nhắc nhở các nữ tỳ đun nước để khi Hector từ chiến trường trở về có nước nóng tắm. Nghe tiếng khóc từ bờ thành cao vẳng đến, nàng choáng váng cả người. Nàng linh cảm thấy có chuyện chẳng lành đã xảy ra với chồng mình. Nàng vội chạy bổ ra ngoài bờ thành cao. Một cảnh tượng vô cùng đau thương thê thảm diễn ra trước mắt nàng. Thi hài chồng nàng đang bị những con ngựa kéo lê trên cát bụi diễu qua trước thành để đi về doanh trại quân Hy Lạp. Nàng ngã vật ra ngất đi. Xung quanh nàng những người nữ tỳ và các chị em nàng súng lại vực nàng dậy trong tiếng khóc than ai oán. Asin kéo xác Hector quanh thành choai rồi trở về doanh trại nơi có những chiến thuyền thon nhẹ nằm dài trên bờ biển trắng xóa cát. Khi lòng căm thù đã lắng xuống, chàng nhớ lại người bạn chí thiết của mình là Patroclus, người bạn đã chung nếm đắng cay, chia sẻ ngọt bùi với chàng qua bao gian nguy thử thách. Nhớ đến bạn nước mắt lại tuôn trào, nỗi xót thương làm chàng trằn trọc thâu đêm không sao chợp mắt được. Và rồi sau những cơn buồn nỗi nhớ như vậy, Asin lại thắng ngựa vào chiến xa và đánh xe kéo xác Hector quanh nơi đặt thi hài Patroclus. Ba lần xe chạy quanh thi hài Patroclus là ba lần xác Hector vật vã trong cát bụi. Thần Apollon xót thương người anh hùng xấu số và căm giận Asin, thần đã bằng phép. Góc truyện audio.com, lạ của mình làm cho da thịt người anh hùng không bị thối rữa, không bị rách nát. Thần đã đem chiếc khiên vàng của mình ra che chở cho thi hài của Hector khi Asin đánh xe kéo lê xác người anh hùng trên mặt đất đen. Cách chương.